Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 277. 277, năm đêm quái đàm khi 11, năm Hào cho rằng, đệ nhất vãn giữa nhất người đáng chết là, một Hào, bảy Hào cho rằng, đệ nhất vãn giữa nhất người đáng chết là, một Hào số phiếu tối cao. Theo khuếch đại âm thanh khí thanh âm niệm ra một đám đánh số. Ngô Thủy Phong sắc mặt cũng càng ngày càng kém. Ở bảy hào đầu phiếu kết quả ra tới lúc sau. Hắn không đợi mặt sau một câu tuyên bố. Liền bay thẳng đến Trần Tư vọt qua đi. Mọi người lực chú ý đều ở khuếch đại âm thanh khí thượng. Mà pha lê tưởng người cũng đầy đầu mồ hôi lạnh. Nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu thiết trụ trình đại vãn không biết hung thủ là ai. Nhưng là mặt khác hai người xác thật là trọng điểm hoài nghi người vệ sinh. Đặc biệt là ở Nguyễn Kiều nghiệm chứng vân tay chứng cứ ra tới sau, bọn họ không có cùng Nguyễn Kiều. Đơn liêu quá, cũng thực tin tưởng Nguyễn Kiều trực giác, rốt cuộc phía trước hành động đều cho thấy. Cái này cô nương mỗi cái lựa chọn đều là chính xác, nàng lựa chọn nghiệm chứng người vệ sinh. Chẳng lẽ không phải hoài nghi trình đại vạn ý tứ? Hiện tại cư nhiên sửa phiếu, hơn nữa không có chút nào dấu hiệu, không chỉ có là Ngô Thủy Phong, ngay cả Vương Viễn Sơn cùng Tôn Đào hai người đều ngốc. Hai người phản ứng đầu tiên chính là ngẩng đầu xem thiết trụ. Sợ cây cột ngay sau đó rơi xuống tạp chết chính mình, mà Trần Tư. Lực chú ý cũng ở khuếch đại âm thanh khí tuyên bố kết quả thượng, nàng không nghĩ tới. Ngô Thủy Phong sẽ ở ngay lúc này xông lên. Dùng tay trái thít chặt chính mình cổ, sau đó một cái tay khác bắt lấy tay nàng, tay trái dùng sức, Trần Tư một chút liền cảm nhận được hít thở không thông thống khổ, ngươi làm gì? Ngô Trấn bị hoảng sợ, chẳng lẽ thật cùng tiểu cô nương nói giống nhau? Người này chính là cái kia giết người không chớp mắt hung thủ. Kia hắn đến cách hắn xa một chút, Ngô Thủy Phong ở Trần Tư bên tai hung tợn nói. Các ngươi ý xấu rất nhiều a, cõng ta cư nhiên sửa lại đầu phiếu đối tượng, ngươi tốt nhất đừng nhúc nhích. Nếu không ta hiện tại liền bóp chết ngươi. Trần Tư nỗ lực gật đầu, Ngô Thủy Phong trên tay kính đạo thả lỏng một chút. Rốt cuộc hắn cũng không phải thật muốn bóp chết Trần Tư. Còn muốn dùng nàng đương tấm mộc, các ngươi đừng có nằm mộng, đầu phiếu là có thể định tội. Làn đạn, kỳ. Ngoại tao đây là thẹn quá thành giận sao làn đạn, xe lạnh, kia còn như thế nào trừng phạt hắn, làn đạn, gạo nếp đoàn dính hạt me, đúng vậy, hung thủ sẽ không ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi à. Gần nhất có cái gì game thực tế ảo thực hòa. Ta đi ở trên đường đều có thể thấy quảng cáo, ta xem nơi này chính là cái kia cái gì phá trò chơi đi. Ngô Thủy Phong nhìn chằm chằm Nguyễn Kiều. Đôi mắt đều phải phun ra hỏa tới. Bằng không, kia mấy cái đã sớm đã chết người không có khả năng sống lại. Trò chơi này căn bản chính là giả. Rốt cuộc chính là Nguyễn Kiều đi đầu lừa hắn, cái gì đơn độc nói chuyện. Bảo đảm đại gia cùng nhau đem người vệ sinh đầu đi ra ngoài. Căn bản chính là nàng lời nói dối, nàng chính là thừa dịp đơn độc nói chuyện phiếm thời điểm. Lặng lẽ kích động bọn họ đầu hắn. Chờ hắn đi ra ngoài, nhất định phải giết nữ nhân này. Nguyễn Kiều nói, ngươi hiện tại trong lòng có phải hay không tưởng, chờ ngươi đi ra ngoài, nhất định phải giết ta. Ngô Thủy Phong, ngoặc kép, này mẹ nó không phải ta lời kịch sao? Hắn ứng cũng không phải, không ứng cũng không phải, không ứng. Chính mình túng, ứng, giống như cũng khí thế nhược thật mất mặt làn đạn. Đầu hạ 12. Ha ha ha ha miên miên đây là tiếp sóng trò chơi hình ảnh sao làn đạn. T, thật là cách ly khu sao. Làn đạn, lời cợt nhả chính là sinh mệnh. Chính là chúng ta không ở trong trò chơi ăn cô Thủy Phong hừ lạnh một tiếng. Tiểu cô nương, ngươi đừng có gấp, ngươi cho rằng hiện tại gạt ta là được. Ta nói cho ngươi, ta không có giết người. Liền tính ngươi cùng cái này phá trò chơi. Còn có màn này sau độc thủ. Ở như thế nào bức ta, ta cũng sẽ không thừa nhận, các ngươi đừng uổng phí tâm tư ta liền tính hiện tại nói ra đi muốn giết ngươi. ngươi cũng không thể lấy ta thế nào, bởi vì ta không có động thủ, các ngươi cũng không chứng cứ, Ngô Thủy Phong còn hiểu không ít. Ngược lại là các ngươi bắt cóc ta, chính là chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, đây là thật đánh thật phạm tội. Tất cả mọi người nhìn đâu, Nguyễn Kiều cũng không biết là bị hắn đậu cười vẫn là khí cười. Ngươi còn biết cái gì gọi là phạm tội? Ngô Thủy Phong trên tay hơi hơi dùng sức, đừng bộ ta lời nói. Ta nói cho ngươi, ngươi lừa bọn họ đầu ta chuyện này không đơn giản như vậy qua đi. Đi ra ngoài ta làm ngươi sống không được. Ngô Trấn nhìn ra được tới. Ngô Thủy Phong trong mắt tất cả đều là bỏ mạng đồ đệ điên cuồng. Người như vậy trả thù tâm mạnh nhất cho dù là một chút việc nhỏ. Đều có thể kích khởi hắn sát tâm. Tuy rằng đầu phiếu là tiểu cô nương kêu hắn đầu. Nhưng chính hắn sát thật là cũng đầu Ngô Thủy Phong một phiếu. Ngô Thủy Phong nói không phải không? Có đạo lý, phía trước vài người chết mà sống lại. Còn có đi tới bên ngoài lộ đều biến thành đồng ruộng. Muốn từ màn hình chui ra tới quỷ từ từ. Nếu này không phải hiện thực, kia hết thảy đều giải thích rõ ràng. Nơi này đã chết không sao cả, nhưng là đi ra ngoài. Ngô Thủy Phong cái này kẻ điên trả thù tiểu cô nương thời điểm liên quan chính mình cùng nhau nhớ. Thương thượng làm sao bây giờ? Ngô Trấn lại sau này lui lại mấy bước, ly mấy người bảo trì an toàn khoảng cách, đứng ở mặt sau nhỏ giọng. Tiểu cô nương, ngươi là thật không sợ hắn ra tới trả thù chúng ta à? Long nữ, không hổ là ta coi trọng ký chủ, đối mặt cùng hung cực ác người uy hiếp, vẫn như cũ mặt không đổi sắc, khí định thần nhàn, lan đạn, sắc màu ấm, miên miên hảo cương, lan đạn, ly tương, thật sự rất nguy hiểm a, phải bảo vệ hảo tự mình. Lan đạn, đào tô tô trà, đừng ăn Nguyễn Kiều nói, ta vì cái gì muốn sợ. Nàng cúi đầu nhìn mắt lòng bàn tay xuất hiện tiểu côn sắt linh kiện. Lấy những chuyện ngươi làm, Nguyễn Kiều nhìn về phía Ngô Trấn. Ta cảm thấy đại khái suất là tử hình, nói cách khác. Ngươi là không có biện pháp ở bên ngoài tái kiến ta, ngươi. Ngô Thủy Phong bị tức giận đến không được. Hắn không nghĩ tới đối phương có thể nói ra loại này lời nói tới, Ngô Trấn cũng sửng sốt, đúng vậy. Thật muốn là một hào giết hài tử. Loại trình độ này, phòng trường đi vào liền ra không được, còn như thế nào trả thù bọn họ. Như vậy tưởng tượng, Ngô Trấn cũng dựng thẳng ngực, ngươi thực có thể nói a? Có phải hay không cảm thấy ta không dám giết người? Ngô Thủy Phong cúi đầu nhìn Trần Tư, trên tay bỗng nhiên dùng sức, Trần Tư muốn giãy giụa, nhưng hai người thể lực chênh lệch quá lớn. Căn bản là không có hiệu quả, mà liền ở Trần Tư sắp cảm thấy chính mình hít thở không thông thời điểm. Lại nghe thấy Ngô Thủy Phong một tiếng kêu rên, theo sát đối phương liền buông lỏng ra bóp chặt nàng cổ. Trần Tư không rảnh lo thở dốc, dùng sức đẩy ra người liền hướng phía trước chạy, cuối cùng vài bước thiếu chút nữa lảo đảo đến trên. Mặt đất, chờ ly Ngô Thủy Phong có nhất định khoảng cách, quay đầu lại xem thời điểm. Mới phát hiện hắn chính che lại đổ máu không ngừng tay trái ngồi xổm trên mặt đất kêu rên, hắn mơ u. Bàn tay thượng, còn cắm một căn bàn tay đại côn sắt hoặc là càng như là đinh sắt ta muốn giết ngươi. Ngô Thủy Phong hai mắt huyết hồng mà đối với Nguyễn Kiều rít gào, chúc mừng chư vị. Nhưng mà, liền vào giờ phút này, khuếch đại âm thanh khí lại lần nữa xuất hiện thanh âm mơ siêu đầu phiếu thành công. Một hào vì đệ nhất vãn nhất người đáng chết, dựa theo quy tắc trò chơi, tiếp thu trừng phạt, mọi người trước mắt xuất hiện một trận bạch quang, chiếu thấy không rõ bốn phía tình huống, gần vài giây thời gian nội, bọn họ nghe thấy được một tiếng súng vang, phịch một tiếng, bạch quang biến mất. Mọi người tầm nhìn dần dần khôi phục bình thường, pha lê tường đã mở ra thông đạo. Ghế trên trói buộc đều giải khai. Ba người ngồi ở bên trong kinh hồn chưa định, mà bên ngoài người, cũng thấy Ngô Thủy Phong ngã trên mặt đất thi thể, đầu của hắn bộ như là bị cái gì lực đánh vào rất lớn thương giới đánh trúng, nửa bên đầu cũng chưa, cả người nằm trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích bộ dáng này, chết thực hoàn toàn, ở làn đạn xem ra, chính là, làn đạn, Vân Thôn Hồn Đồn, thật lớn một khối mosaic làn đạn. Đồ bài, quả nhiên là hắn sao? Chính là vì cái gì a? Làn đạn, tiểu dư không phải tiểu ngư. Đúng vậy, đồng dạng nghi hoặc, Miên Miên làm sao thấy được? Ta đều là manh đoán những người khác phản ứng lại đây. Trước tiên liền chui ra pha lê tường, cũng không dám xem trên mặt đất thi thể ta dựa. Đây là thiệt hay giả? Ngô Trấn cũng thiếu chút nữa nhổ ra. Hắn đừng giống như bọn họ là chết giả đi. Làm ta sợ muốn chết. Tôn Đào vỗ bộ ngực, quay đầu nhìn về phía Nguyễn Kiều. Ngươi như thế nào biết là hắn? Ngươi không nói sớm, nếu là đầu sai rồi chúng ta không phải đều phải chết. Trải qua này một loạt thời gian, Tôn Đào khác không có tiến bộ. Nói chuyện ngữ khí nhưng thật ra cường ngạnh không ít, đã không có ngay từ đầu co rú mơ siêu tiểu cô. Nương, ngươi vừa rồi kia tay rốt cuộc là như thế nào khiến cho a? Ngô Trấn dư quang không tự chủ được mà thoáng nhìn thi thể tay trái trên lưng cắm đồ vật. Liền ném đồ vật chát người kia một tay. Hắn vừa rồi căn bản không thấy rõ Nguyễn Kiều động tác. Chỉ nhìn thấy nàng lấy ra cái thứ gì. Sau đó Ngô Thủy Phong liền che lại tay kêu thảm thiết lên, này côn sát. Là cái gì ám khí sao? Một ném là có thể đâm vào người mơ u bàn tay. Kia cũng quá quỷ dị đi. Nguyễn Kiều chỉ là nói. Một hào nói cái kia trò chơi ta chơi đùa. Nó có thể đối nhân thể tiến hành thể năng cải tạo. Ngô Trấn như là nghe thấy được cái gì thiên. Phương Dạ Đàm sự tình. Nói như vậy, chơi một cái trò chơi. Hiện thực cũng có thể biến thành cao thủ. Vẫn là chúng ta thật là ở trong trò chơi này. Này cái gì trò chơi a? Nguyễn Kiều lắc đầu, ta không xác định, chỉ cần có một chút khả năng nơi này là hiện thực. Ta khuyên đại gia vẫn là không cần thả lỏng cảnh giác, mệnh chỉ có một cái. Đến lúc đó không có liền hết thảy đều kết thúc, Trần Tư nói. Ngươi cảm thấy này không phải trò chơi. Nguyễn Kiều, trực giác đi, nhìn nhìn lại, không phải trò chơi. Kia những cái đó nháo quỷ đồ vật như thế nào làm được. Ý của ngươi là Ngô Thủy Phong thật sự đã chết. Nguyễn Kiều nói, cũng không nhất định, nàng lời nói càng nói người khác càng nghi hoặc tính, Vương Viễn Sơn nói. Ta chỉ muốn biết, ngươi là như thế nào phán đoán ra một hào là hung thủ. Toàn bộ hành trình không có bất luận cái gì chứng cứ chỉ hướng là hắn, Nguyễn Kiều Ngô Thủy Phong. Sau khi chết, bốn phía còn không có khác biến hóa. Liền cũng giả đơn giải thích một chút kỳ thật hắn sơ hở rất nhiều, nàng nói. Phía trước chúng ta được đến manh mối đều chỉ hướng về phía kinh tế tranh cãi. Làm buôn bán thất bại nhu cầu cấp bách tiền từ tin tức. Còn có bọn bắt cóc gọi điện thoại, còn nhớ rõ vừa mới bắt đầu tự giới thiệu thời điểm. Ngô Thủy Phong liền nói chính mình là ở gọi điện thoại. Ta vừa mới cùng một lão bản nói xong sinh ý. Ngồi xe về nhà, sau đó gọi điện thoại, bỗng nhiên liền té xỉu, tỉnh lại lúc sau liền ở chỗ này, hắn nói chính mình làm buôn bán. Còn có gọi điện thoại, không đều có thể cùng bọn bắt cóc đối tượng sao? Ngô Trấn nghĩ lại mà sợ, ta cũng là làm buôn bán, kia dựa theo này logic, ta cũng là hoài nghi đối tượng a. Đúng vậy, cho nên còn có khác sơ hở, nếu ta không đoán sai. Hắn căn bản là không gọi Ngô Thủy Phong, Tôn Đào vẻ mặt kinh ngạc. Này ngươi lại đã biết, Nguyễn Kiều nói, đương nhiên, này chỉ là ta suy đoán. Ở cuối cùng một cái manh mối ra tới phía trước, ta đối hắn đều chỉ là hoài nghi, cũng không có thực chất có thể làm ta hạ quyết tâm chứng cứ, còn nhớ rõ Trình Đại Vãn không muốn. Đem mật mã nói cho Ngô Thủy Phong sao? Trình Đại Vãn vội vàng xua tay, sợ tới mức hoảng hốt. Tiêm lần sau không dám, sẽ không ở làm loại chuyện này. Nếu là những người khác cũng lo lắng hắn về sau đối bọn họ xuống tay. Kia chính mình chẳng phải là rất nguy hiểm ơ siêu cô sự tình. Bọn họ khẳng định cái thứ nhất đẩy chính mình đi ra ngoài chịu chết. Người yên tâm, một hào hiện tại không ở, cũng sẽ không có người tìm ngươi phiền toái, Nguyễn Kiều tiếp tục nói. Ở Ngô Thủy Phong ra tới lúc sau. Vẫn luôn đối với ngươi thái độ rất kém cỏi. Hắn lúc sau nắm chặt hết thảy cơ hội ném nồi cho người khác phản ứng liền không nói. Trọng điểm là, có một lần hắn muốn đánh ngươi. Vương lão sư muốn ngăn cản hắn. Lúc ấy kêu một tiếng Ngô tiên sinh, Vương Viễn Sơn khẽ nhíu mày. Nhưng là hắn vẫn là đánh Trình Đại Vãn. Này có thể thuyết minh cái gì? Nguyễn Kiều nói, nhìn ra được tới, Ngô Thủy Phong đối với thân thể khỏe mạnh người còn có điều kiêng kỵ. Hắn sau lại lựa chọn công kích đối tượng cũng là nhược thế Trần Tư. Đối với ngươi tuy rằng thái độ không tốt, nhưng là cũng không đến mức quá kém. Ta chú ý tới ngươi kêu hắn Ngô tiên sinh thời điểm. Hắn không có bất luận cái gì phản ứng, thậm chí ánh mắt cũng chưa biến một chút. Ngược lại là Ngô Trấn còn run lên bả vai, Ngô Trấn. Ngoặc kép chấm hỏi, hắn nói, kia không phải bình thường sao? Ta cho rằng kêu ta đâu, đúng vậy. Nếu có người ở ngươi trước mặt kêu tên của ngươi hoặc là dòng họ, ngươi nhất định sẽ có phản ứng, mặc dù sẽ không nghe đi vào, nhưng là vì biểu tình biến hóa sẽ thể hiện ra tới, Nguyễn Kiều nói. Nhưng là một hào như là hoàn toàn không có nghe thấy Vương lão sư kêu hắn giống nhau. Cho nên, ta suy đoán hắn nói giả danh tự, như vậy vấn đề tới, hắn vì cái gì muốn nói dối? Nguyễn Kiều nói, Trình Đại Vãn nói, Trương gia kia phiến ở nhiều ít đều là quan hệ họ hàng, nàng không nói chính là. Chính mình ở mở đầu hình ảnh nhìn thấy màu đen xe hơi người tiếp ba cái tiểu hài tử lên xe. Ba cái hài tử đều không có phản kháng, thậm chí nam hài còn chủ động tiến lên chào hỏi, xe hơi người nhất định là bọn nhỏ nhận thức người. Hơn nữa không phải Trình Đại Vãn loại này nghèo đến không xu dính túi, làm buôn bán thất bại. Không đại biểu liền không xe, có thể làm buôn bán. Phía trước nhiều ít đều là có điểm tiền vốn, có thể tiếp cận ba cái hài tử. Chính là Vương lão sư còn có Trương gia hàng xóm Mơ Siêu, phía trước Trình Đại Vãn đề qua. Trương gia cùng cách vách hàng xóm bởi vì bài thủy kiến phòng nguyên nhân sinh ra quá tranh chấp. Nhiều lần ầm ĩ không có kết quả, mà có thể dễ dàng bắt cóc ba cái hài tử. Hơn nữa có Trương gia điện thoại người, nghĩ đến cũng là người quen, ý của ngươi là, Ngô Thủy Phong từ lúc bắt đầu liền ở nói dối. Hắn thấy hai tử còn có theo dõi hình ảnh thời điểm liền biết này cục là nhằm vào hắn. Trần Tư nói, cho nên từ tự giới thiệu bắt đầu, lời hắn nói liền nửa thật nửa giả. Đúng vậy, Nguyễn Kiều nói, ta tưởng, tên của hắn hẳn là Trương Thủy Phong, chính là này đó đều là suy đoán. Kêu tên khả năng xác thật là không nghe thấy, gọi điện thoại gì đó. Cũng có thể là trùng hợp a, Ngô Trấn nghi hoặc nói, cho nên mới yêu cầu cuối cùng một cái chứng cứ, cũng chính là cái thứ ba manh mối nhắc nhở, cái thứ ba manh mối. Trần Tư nói, kia đoạn hình ảnh, chúng ta chỉ nhìn đến hung thủ tay chân, ta quan sát thực nghiêm túc, chỉ dựa vào kia đoạn hình ảnh, không có biện pháp cùng chúng ta chi gian bất luận cái gì một người xứng đôi lên, Nguyễn Kiều nói. Xác thật là từ hình ảnh nhìn không ra tới là ai tay chân. Nhưng là lại có thể thấy được, hung thủ quen dùng tay là tay trái, mà chúng ta mọi người giữa. Chỉ có một hào là thuận tay trái, làn đạn, miêu đại nhân, ngọa tào, miên miên là máy theo dõi sao làn đạn, ôn đồ giật xưa, không, là hình người kính hiển vi làn đạn, rượu hồng không có rượu, này lại là làm sao thấy được thuận tay trái a? Liền ta cũng không chú ý, Trần Tư lẩm bẩm nói, cư nhiên là quen dùng tay, rất nhiều chi tiết đã có thể thấy được tới Ngô Thủy Phong. Không, phải nói là một hào, hắn thói quen dùng tay trái, Nguyễn Kiều nói, chúng ta lần đầu tiên rời đi nhà xưởng, đi trước cái kia kỳ quái phòng thời điểm, là hắn dùng tay trái chuyển động bắt tay mở cửa, rồi sau đó mặt uy hiếp Ngô Trấn. Cũng là dùng tay trái nhắc tới người cổ áo, Ngô Trấn. Ngoặc kép chấm hỏi, ta đều không nhớ rõ chuyện này, nay tiểu cô nương không chỉ có nhớ kỹ. Còn liền chi tiết đều rành mạch, đây là nhân loại sao? Lại cùng hắn đơn độc nói chuyện thời điểm, ta cố ý ném xuống đồ vật, làm hắn hỗ trợ nhặt lên tới. Một hào dùng vẫn là tay trái, bao gồm mặt sau tập kích Trần Tư. Vẫn như cũ là tay trái thít chặt cổ, nếu không phải hàng năm sử dụng tay trái sức lực sẽ không như vậy đại, Trần Tư gật đầu. một hai lần có thể là ngoài ý muốn, nhưng là nhiều lần đều là tay trái. Xác thật là thuận tay trái, nàng bỗng nhiên nói. Không đúng, ta nhớ rõ cuối cùng một lần manh mối theo dõi hình ảnh. Lúc ấy tuy rằng là dùng tay trái đem dây thừng chồng lên đi. Nhưng là dùng sức buộc chặt dây thừng chính là tay phải. Dùng sức tay là tay phải. Nguyễn Kiều nói, còn nhớ rõ lần thứ ba manh mối xuất hiện thời điểm. Có một trận bạch quang hiện lên sao? Trần Tư nói, đúng vậy, là có bạch quang, nhưng là kia không phải màn hình cắt thời điểm sao? Không phải, Nguyễn Kiều lắc đầu. Bạch quang đều không phải là xuất hiện ở theo dõi xuất hiện phía trước. Mà là theo dõi xuất hiện lúc sau. Có chiếc xe từ bên ngoài xử quá. Đèn xe quang mang từ khe hở chiếu tiến vào. Bạch quang cũng cùng bình thường bông tuyết cùng tạp bình bất đồng. Càng như là phản quang, chờ đến mặt sau hình ảnh cách vách phòng đèn mở ra lúc sau. Ta cũng đúng là phòng khách thấy một mặt gương, gương là phản, Trần Tư đã hiểu. Cho nên, kỳ thật dùng sức tay là tay trái. Lúc ấy theo dõi hình ảnh mặc danh kéo gần, đèn lượng sau lại khôi phục chỗ cao theo dõi thị giác, chính là vì làm chúng ta nhìn không ra tới là ở trong gương hình ảnh. Nhưng bằng vào mới vừa mở đầu phản quang liền có thể nhìn ra. Là kính mắt phản chiếu hình ảnh trong bóng đêm, bọn họ nhìn không thấy người thân thể. Chỉ có thể thấy đôi tay, cho nên ở kính mặt xoay ngược lại lúc sau. Sẽ nghĩ lầm đối phương sử dụng chính là tay phải, ngươi nghiệm chứng trình đại vãn. Chính là vì mê hoặc hắn, ổn định hắn, Tôn Đào kinh ngạc này tiểu cô nương như thế nào cùng yêu tinh trở nên dường như cái gì đều biết. Khai thiên nhãn, cư nhiên liền một hào bị chọc thủng lúc sau sẽ thẹn quá thành giận đều liệu đến. Hắn không dám tưởng tượng. Nếu Nguyễn Kiều trước tiên đem này hết thảy đều nói ra. Đến lúc đó một hào có thể hay không trước tiên động thủ giết sạch bọn họ. Làm cho bọn họ đều không thể đầu phiếu, Nguyễn Kiều cũng lười đến giải thích. Trực tiếp gật gật đầu, lan đạn, mà pháp thiếu nữ Sơn Nay Tử, 6.666.666 lan đạn. Lười ơi, 6x10086 lan đạn. Du rượu, mà ơi là cái dạng này sao? Kỳ thật đảo không phải nguyên nhân này, nói lại nhiều điểm nàng sợ bị bọn họ diệt khẩu, này dây thừng. Là nàng từ Trình Đại Vãn trên cổ gỡ xuống tới. Tuy rằng không biết Trình Đại Vãn dãy dụa thời điểm có hay không chạm qua dây thừng. Nhưng là tỷ lệ vẫn là rất lớn, Nguyễn Kiều tin tưởng. Nếu đến lúc đó xứng đôi chính mình. Nói không chừng cũng có thể ở dây thường thượng tìm được nàng vân tay, xứng đôi Trình Đại Vãn. Chẳng qua là thử, bởi vì hai hào biểu hiện xác thật là thực chột dạ. Nếu không phải hắn mua không nổi xe, cũng không giống như là có thể làm đến Trương gia dãy số bộ dáng. Nguyễn Kiều kỳ thật là thực hoài nghi hắn, từ lúc bắt đầu oán quỷ lấy mạng. Đến mặt sau lời nói dối hết bài này đến bài khác. Ánh mắt né tránh, đều thuyết minh Trình Đại Vãn nhất định biết điểm cái gì, dùng vân tay chá một chút. Nói không chừng sẽ có thu hoạch, quả nhiên Trình Đại Vãn liền toàn chiêu, hắn mặt sau nói những cái. Đó không giống như là nói dối. Rốt cuộc lấy Trình Đại Vãn chỉ số thông minh, giải điểm dối thực dễ dàng bị nhìn ra tới. Muốn ở trong khoảng thời gian ngắn biên như vậy có chi tiết cùng thuyết phục lực. Với hắn mà nói quá khó khăn, mà nếu đã thừa nhận chính mình thấy giết người hiện trường. Hiểm nghi đã rửa không sạch, cũng không cần thiết phủ nhận chính mình cùng Trương gia hài tử có xung đột sự tình, chuyện này. Càng như là một hào ở bát nước bẩn, hắn ngay từ đầu xác thật là nói ra mọi người đều không biết tân tin tức. Người vệ sinh cùng mấy cái hài tử có mâu thuẫn, nhưng đây là giả tin tức, một hào xác thật là thông minh. Hắn lợi dụng ngay từ đầu Trình Đại Vãn bởi vì vài câu hướng lời nói liền không cho hắn mật mã. Trả thù tâm cường biểu hiện tới bệnh một cái nói dối. Đã không có nói ra chính mình cùng án kiện chân thật quan hệ. Lại không đến mức như là Tôn Đào giống nhau. Cái gì cũng chưa nói ra. Còn có thể làm những người khác đều hoài nghi Trình Đại Vãn mà có thể đối hai tử hạ nặng tay người. Khẳng định cũng sẽ không quá túng, vô luận là màu xanh lục dây ni lông. bắt cóc hài tử hành vi, đều thuyết minh hung thủ sớm có dự mưu, người như vậy. Nhất định sẽ trước tiên xử lý tốt rất nhiều đồ vật, càng sẽ không ở hung khí thượng lưu lại chính. Mình vân tay lúc sau liền tùy tiện ném ở bên ngoài. Như vậy chẳng phải là đem chính mình là hung thủ viết ở dây thường thượng, nguyên bản chính là dự mưu. Đã lâu phạm tội, một hào không sợ nghiệm chứng vân tay. Vừa lúc phù hợp cái này đặc thù, đây cũng là Nguyễn Kiều không có lãng phí cơ hội đi nghiệm chứng một hào. Mà là lựa chọn trá hai hào nguyên nhân, quả nhiên. Trình Đại Vãn không làm nàng thất vọng, trực tiếp giải khai Nguyễn Kiều cuối cùng nghi hoặc trương. Thủy Phong bắt cóc ba cái hài tử, trên đường Nam Hải xuống xe, nói không chừng lúc ấy cũng đã ngộ hại, theo sau đem hai cái nữ hài mang về nhà, một đám lạc chết, trong đó một cái còn có chút khí. Cuối cùng ở bên ngoài cha đống đất bên bị hắn tạp chết, Trình Đại Vãn vừa lúc thấy mặt sau hung án, một hào không ngừng ở mang tiết tấu, dẫn đường bọn họ cho rằng bắt cóc phạm cùng hung thủ không phải cùng người. Giết chết một cái tiểu hài tử cùng hai đứa nhỏ cũng không phải một người, nhưng kỳ thật. Sở hữu phạm tội hành vi đều là hắn là mơ siêu từ bắt cóc đến giết người, cuối cùng ở bọn nhỏ đều đã chết lúc sau. Vẫn như cũ gọi điện thoại đòi tiền, mà giết người nguyên nhân. Gần là bởi vì hai nhà mâu thuẫn, Tôn Đào đứng lên. Hướng tới trên mặt đất thi thể phun ra nước miếng. Thật là tên cặn bã. Chết chưa hết tội, những người khác không nói chuyện. Nhưng giờ phút này, nhà xưởng bên kia truyền đến tiếng gầm rú, sao lại thế này? Những người khác cảnh giác lên, Vương Viễn Sơn hướng tới bên kia đi rồi vài bước. Quay đầu lại kinh hỉ nói, bên kia có đạo môn khai, Ngô Trấn cũng vọt qua đi, thật sự có môn, chúng ta có thể rời đi nơi này. Làn đạn, Trình Tuyết Sắc, này liền kết thúc sao? Làn đạn, Tuyết Chỉ, không phải đệ nhất vãn sao? Làn đạn, không gầy 10 cân không thay đổi danh, SSS chẳng lẽ bởi vì Miên Miên quá cường, đệ nhất vãn liền tra ra hung thủ. Kia hôm nay phát sóng trực tiếp hẳn là liền không sai biệt lắm những người khác theo môn đi ra. Ngoài, bên ngoài thực hắc, trống rỗng, xôn xao, mới vừa mở ra môn nháy mắt lại đóng lại, sao lại thế này? Nơi này là chỗ nào? Tôn Đào thanh âm cũng run lên lên, không phải nói chúng ta có thể rời đi nơi này sao? Bùm một tiếng. Phía trước mở ra một cái đèn pha, bọn họ mới thấy rõ nơi này hoàn cảnh, tựa hồ là một cái không gian. Lớn hơn nữa phòng, lớn đến có thể nghe thấy nói chuyện hồi ở mơ siêu nhìn không thấy vách tường. Góc một mảnh đen nhánh, nhưng là phía trước cách đó không xa có một khối màn hình lớn. Mà trên màn hình mặt sáng lên màu trắng thật lớn đèn pha. Chiếu mấy người không mở ra được đôi mắt, trên màn hình xuất hiện một loạt tự, dựa theo quy tắc trò. Chơi, chư vị đã thành công rời đi nơi đó. Hiện tại, hoan nghênh tiến vào đêm thứ hai. Huyết sắc băng ghi hình. Hết chương.